Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Tâm An đã gửi tới cho quý vị trong suốt 9 tập truyện vừa qua và có rất là nhiều kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn và những giọt nước mắt mà tình cảm của Vi dành cho người cha ruột của mình sau khi mà hoàn thành sứ mệnh, cũng giống như là chia sẻ nỗi lòng của mình cho ba và hai ba con hiểu nhau nhiều hơn, thì cuộc sống của Vi lại gặp rất là nhiều khó khăn về đường tình duyên. Đúng là lớn lên cùng với Khiêm, trao nhau tình cảm cho Khiêm thì bị mẹ Ngọc phản đối, và đến một lúc nào đó thì vì tình yêu thương dành cho mẹ Ngọc quá lớn mà cô chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình đi theo Hoàng, một người đàn ông nhưng mà lại không phải là đàn ông. Hoàng đã sống thật với giới tính của mình và để cho Vi bơ vơ một cõi như vậy. Và sau khi mà Khiêm tìm ra Vi, hai người quay trở về, liệu rằng mẹ Ngọc có chấp nhận tình cảm của hai người hay không? Hay là bà lại tìm cách nào đó để ngăn cấm sự việc này? Và trong tập cuối ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị. Tâm An cũng gửi tới cho quý vị những tình tiết về nội tâm của nhân vật tên là Khiêm trong câu chuyện này. Thật ra thì Tâm An cũng đang rất là háo hức mong chờ để xem Khiêm giải quyết mọi mâu thuẫn trong vấn đề của hai anh em. Cứ tưởng là người dưng nhưng cuối cùng lại trở thành yêu thương. Vậy thì tình yêu của Khiêm xuất phát từ lúc nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố nhé. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị nghe Tâm An luyên thuyên thêm nữa, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối, tập 10 của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, tác giả Gạo Tẻ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thành phố yêu dấu đón chúng tôi bằng một cơn mưa đầu hạ, tiếng tí tà tí thách vui nhộn như một bản hòa nhạc chào mừng. Chào mừng Vi, chào mừng mày đã trở về. Ướt đấy. Một vòng tay ôm chặt lấy tôi, dù có ô che trên đỉnh đầu, nhưng mà họ vẫn không yên tâm về tôi. Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi lại trở nên bé bỏng đến như vậy. Có lẽ là từ khi yêu anh, từ khi anh cho tôi cái quyền được nũng nịu, yêu sách. Những giây phút như thế này, con bé trời sinh nhiều chuyện lại đâm đầu vào những suy nghĩ lung tung. Em sẽ không hại anh chứ? Em sẽ hại anh nếu như em còn muốn tiếp tục rời xa anh. Nhưng mà mẹ nói... Lời nói còn chưa kịp nói ra thì có một người ngăn nó lại. Không cuồng loạn và đầy tính chiếm hữu như mọi khi, nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng ngọt ngào như một sự dâng hiến. Anh cho tôi cái cảm giác anh có thể hy sinh tất cả vì tôi. Chỉ cần tôi được bình an thì mọi thứ đối với anh chẳng còn quan trọng. Rời khỏi cánh môi của anh, mắt của tôi bất giác ngấn lệ. Ai đó đưa tay lau đi giọt lệ trên mi của tôi, giọng nói trầm ấm làm con tim của tôi tê dại. Chỉ cần em bảo vệ bản thân của em thật tốt thì anh không bao giờ có hành động quá khích như vậy nữa. Chẳng có lời hứa hẹn sáo rỗng, bằng những ngôn từ hoa mỹ, anh thẳng thắn như một kiểu thông báo với tôi rằng nếu như tôi gặp chuyện, anh vẫn làm như vậy. Cách tốt nhất để ngăn anh là tôi phải tự biết bảo vệ lấy bản thân mình. Tại sao tôi không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Tôi cứ mãi lăn tăn, sợ anh sai lầm mà chưa từng nghĩ bản thân tôi phải thay đổi. Thì ra cách giải quyết vấn đề ở đây là nỗ lực chứ không phải là buông bỏ. Thôi được rồi, em nghĩ là mình nên đi học võ. Có người thoáng chốc giật mình với suy nghĩ này. Anh không ngờ rằng tôi lại nhận thức nhảy vọt đến như vậy. Anh nâng mặt tôi lên và đề nghị. Thế tại sao em không nghĩ về việc em nghe lời của anh hơn? Thấy tôi đang còn ngờ vực, anh lại nói tiếp. Ví dụ như đi đâu em cũng báo cho anh này. Anh đồng ý thì em mới đi. Anh bảo ở nhà thì em ngoan ngoãn làm theo. Anh đi đâu em theo đó. Như thế đảm bảo rất an toàn. Tính lừa tôi sao? Hơn có 3 tuổi mà bày đặt đòi làm vịt, anh đừng có mơ, tôi không làm trứng đâu. Em sẽ học võ, phụ nữ hiện đại là ít dựa vào đàn ông. Nhưng bây giờ em đang có thai, ảnh hưởng đến con bây giờ. Họ nói tôi mới nhớ, cái đứa trẻ này tại sao lại thích cản trở sự nghiệp phát triển của mẹ nó nhỉ? Tôi buồn bực vỗ nhẹ vào bụng mình một cái. Con à, con mau chào đời nhé, mẹ muốn học võ lắm rồi. Khi đó tôi không thấy tương lai của mình rộng mở cho lắm, nhưng mãi sau này mới biết tên nào đó lén lút đi học võ. Đến khi tôi phát hiện ra thì họ đã lên tới đai đen rồi. Cứ nghĩ được dạy bài bản, cuối cùng là tôi phải học trường làng. Chúng tôi về nhà cũng tầm chập choạng tối, khoảng thời gian mà mỗi người đều nôn nao muốn về nhà. Ánh hoàng hôn nhạt nhòa chiếu lên mái hiên, từng vệt màu từ vàng đến đỏ gợn sóng giữa tầng không. Tôi bước lên bậc thềm, đột nhiên lại khựng lại. Em sao thế? Cũng không đi lâu, nhưng lúc trở về vẫn có chút gượng gạo. Nhất là lúc đi thì bình thường, khi về lại vác theo một cái bụng nho nhỏ. Nghĩ kiểu gì cũng chẳng được tự nhiên. Thế lát nữa, em phải chào mọi người như thế nào hả anh? Tôi ngớ ngẩn hỏi một câu như vậy và lập tức bị một người nhéo má. Đi nước ngoài chứ có phải là lên sao hỏa đâu. Quên kỹ năng giao tiếp cơ bản rồi à? Ý em là phải chào hỏi thế nào cho thật tự nhiên ấy. Kẻ đó lại hỏi lại tôi. Tự nhiên á? Ừ. Người ta ngay tức khắc ra vẻ hiểu biết. Tự nhiên ấy chính là cứ dính lấy anh, còn ba mẹ cứ để anh lo cho. Em không cần. Nói xong tôi bỏ vào trước. Dù gì tôi phải nên đối diện, ngại ngùng rồi cũng qua thôi. Nhưng tôi chưa kịp ngại thì một nhánh người lớn đã rất xông xáo, khiến ý nghĩ ngại ngùng của tôi biến mất trong vòng một nốt nhạc. Về rồi đi hả con? Có mệt không? Lại đây ngồi xuống nào. Bà mình ra đỡ tôi vào. Ba ruột kéo ghế phủi phủi cho tôi. Thật sự tôi thấy mình chẳng khác gì quý phi đang được hoàng thượng sủng hạnh. Vừa đặt mông xuống, mẹ Ngọc đã mang một niêu đất lên. Ăn đi con, cái này là 99 vị thuốc bổ, rất tốt cho phụ nữ có thai. Mẹ phải đi hết cả thành phố mới đưa đủ được cho con đấy. Mặc dù món ấy chẳng dễ nuốt một tí nào, nhưng nghe mẹ chạy đôn chạy đáo để mua về cho tôi, dù đáng đến mấy, tôi cũng cảm thấy ngon miệng. Tôi ngoan ngoãn ăn xong, mẹ Ngọc lại hỏi tôi. Thế em bé phát triển bình thường chứ con? Dạ vâng, chắc chắn rồi mẹ. Hôm nay nó biết đạp rồi. Mà con nói cái gì không vừa ý là nó đạp con ngay. Sao lại chắc? Thế con chưa đi siêu âm à? Dạ con chưa. Con của con là trai hay gái gì cũng được mà. Cái con bé này đi kiểm tra để xem sức khỏe của mẹ và bé như thế nào, chứ ai bảo là siêu âm để xác định giới tính bao giờ. Tháng thứ 3 họ đi khám sàng lọc rồi. Thế mà con lại chưa kiểm tra cái gì sao? Dạ con... Thế rồi chiều đó theo lệnh của ba mẹ trong nhà, ngài CEO đưa tôi đi siêu âm. Vì là siêu âm 5D nên tôi có thể quan sát con mình rõ như ban ngày. Chưa từng nghĩ rằng con nít khi trong bụng mẹ lại buồn cười đến như vậy. Lần đầu nhìn con trong màn hình, tôi nhịn không được mà cười thành tiếng. Bạn nhỏ ấy cũng cười theo mẹ. Là cười thật. Sao nó lại biết cười nhỉ? Bác sĩ, con em đang cười đấy ạ? Nữ bác sĩ nhìn biểu hiện lố hết chỗ nói của tôi, cũng cười theo hai mẹ con. Đúng rồi, trẻ con từ tuần 14 là biết thể hiện cảm xúc theo mẹ. Ngoài ra thì bé còn cảm nhận và lắng nghe được âm thanh từ mẹ. Đây là giai đoạn rất quan trọng để phát triển cả về nhận thức và trí não cho bé. Gia đình cần phải chú ý. Dạ vâng ạ. Có lẽ nhìn cái kiểu ngờ ngạch của tôi, bác đã nhận ra rằng tôi chính là lần đầu làm mẹ nên hướng dẫn vô cùng tận tình. Nhắc xong thì sợ tôi quên, bác lại lôi thêm kẻ làm cha vào để dặn dò. Thuyết giáo đủ một tiếng, bác sĩ mới chỉ vào bên trong. Rồi, ba vào chào con đi. Tên đó đi theo vào trong phòng siêu âm. Bác di chuyển cái vật gì đó lên trên bụng để cho ba có thể nhìn thấy con. Tôi phấn khích chia sẻ. Anh này, con của mình hay lắm nhá. Sau đó tôi cười, có một bạn nhỏ trong màn hình cũng cười theo. Tôi giả bộ mếu máo, còn tôi cũng bắt chước y mẹ. Thú vị thật, nhưng tên nào ấy lại chẳng thấy điều tôi muốn nói, lại chỉ chăm chăm quan sát con. Đây là con mình á? Vâng. Sao mà nhìn giống con cá thế nhỉ? Trời đất ơi, con của tôi phát triển đủ tay đủ chân, tôi cũng chả hiểu họ nhìn thế nào mà lại ra con cá. Nhưng tên làm cha kia vẫn kiên quyết nói con của chúng tôi giống con cá. Và sau này khi sinh ra, cái tên đó không chịu thay đổi quan niệm, thậm chí còn đặt tên ở nhà cho con là cá. Mấy tháng cuối của thai kỳ, để đảm bảo an toàn nên tôi xin nghỉ việc và ở nhà dưỡng thai. Nhàn rỗi chả biết làm gì, điện thoại thì không dùng được nhiều bởi vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Thế nên tôi đọc báo để giải trí. Vì toàn đọc lại của ba Minh, thành ra các bài chủ yếu là tin tức thời sự. Bình thường tôi chỉ đọc đến trang thứ hai là ngáp ngắn, ngáp dài. Xong là hai mẹ con lên giường đi ngủ. Nhưng ngày hôm nay tôi đọc được một tờ, lật qua tờ thứ hai, vẫn muốn đọc đến tờ thứ ba, thứ tư. Tất nhiên chẳng phải là tôi thích nghi được với việc đọc báo, mà vì số báo lần này đều liên quan đến những người tôi quen. Trang thứ nhất và trang thứ hai là việc Như bị bắt vì có liên quan đến đường dây gái gọi cao cấp và lão chồng già của cô ta bị giam giữ bởi vì mua dâm với trẻ em dưới 18 tuổi. Trước hai kẻ đó cấu kết hại tôi không thành nên tòa chỉ phạt án treo 2 năm. Lúc đó tôi thật tình, chưa cảm thấy hài lòng với quyết định của tòa. Nhưng mà luật ghi rõ như vậy, chúng tôi chỉ còn biết chấp hành. Vậy mà lần này với tội danh này thì bọn họ ngót nghét cũng hơn 5 năm ăn cơm nhà nước. Trang thứ hai là việc Trinh đâm chết người tình nhân trong tù nên lãnh thêm án tù chung thân. Nếu hai bài báo này cách nhau một chút thì tôi có lẽ tin vào luật nhân quả. Còn cùng cho khoảng thời gian gần nhau thế này, không loại trừ khả năng có sự dàn xếp. Mà người tôi nghi ngờ nhất chính là cha của con tôi. Mặc dù bọn họ bị kết cục như vậy rất là thích đáng, nhưng nghĩ đến một người bị thiệt mạng, tôi lại cảm thấy có chút sợ hãi. Cả ngày hôm ấy tôi rất lo lắng. Nhỡ may anh có dính dáng đến vụ việc kia thì phải làm như thế nào? Tôi thật tình không muốn ba của con tôi dính líu đến mạng người. Thế nên hôm ấy tôi đã ngồi đợi anh trong phòng khách. Họ vừa mới về, tôi đã dắt tay anh lên phòng để nói chuyện riêng. Thấy hôm nay tôi có biểu hiện rất lạ, kẻ kia thắc mắc ngay. Em làm sao thế? Khi cả hai đã về phòng riêng và cửa phòng được đóng lại, tôi mới dám đưa số báo mới nhất sáng nay cho anh. Kẻ đó chỉ à lên một tiếng như biết rõ sự tình, khiến cho tôi càng thêm lo lắng. Anh à, anh có liên quan đến vụ này sao? Ừ, có. Tại sao anh có thể làm những chuyện như vậy cơ chứ? Anh chỉ làm những điều mà một con dân nên làm mà thôi. Sao anh có thể như thế được? Liên quan đến mạng người mà anh nói là việc của một công dân nên làm sao? Anh Khiêm, anh có biết mình sắp làm cha hay không? Sao anh có thể làm ra những hành động như thế này? Anh làm ngơ với thái độ muốn gây sự của tôi, đi đến tủ đồ lấy quần áo ở nhà và thay ra. Tôi tức giận đi đến, lấy quần áo trên tay anh bỏ xuống đất, sẫm dẫm vài cái cho bõ tức. Anh nói chuyện rõ ràng với em đi. Anh đang làm quá quát sao? Bọn họ hại em, anh chỉ thay em trả thôi. Anh làm tất cả vì em. Vậy mà em ở đây, em trách cứ anh à? Nhưng mà không phải là bằng cách này. Anh chả thấy mình làm gì, không được cả. Tại sao Khiêm có thể nói như vậy? Tôi cảm thấy rất thất vọng về anh. Ba của con tôi tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Là một mạng người, chứ đâu phải là một món đồ chơi. Từ ngày hôm đó hai đứa bắt đầu giận dỗi. Anh không thèm nói chuyện với tôi và tôi cũng ngó lơ anh. Được vài ngày, tôi bắt đầu cảm thấy hết chịu đựng được nữa, thành thử đi tìm chị Nhung tâm sự. Vì bà ấy bây giờ bận hai đứa con nhỏ, nên tôi chỉ có thể đến nhà để chơi với chị. Làm mẹ bầu rồi, sở thích của tôi cũng rất khác người. Đang buồn thối ruột ra, thế mà ăn hết đống bánh lá dứa mà chị mang vào. Vừa ăn vừa ủ rột, kể lể cho chị nghe. Cún ngồi bên cạnh ôm tôi, ôm bụng tôi nói chuyện với em cá. Chị Nhung thì vừa nghe tôi nói chuyện, vừa cho ái nữ của chị tu tu bình sữa. Thế là hai đứa giận nhau rồi đi à? Dạ vâng, giận rồi chị ạ. Em biết anh ấy làm vậy là vì em, nhưng làm như vậy thì quá tàn nhẫn. Mặc dù tôi rất muốn những kẻ kia bị quả báo, nhưng tôi vẫn muốn điều đó xuất phát từ luật nhân quả, không muốn tay của anh dính bùn. Chị thì nghĩ rằng Khiêm ấy, nó không đến mức hại giết người đâu. Vậy em mới đợi anh ấy về để nói chuyện cho rõ ràng. Và anh ấy nói rằng anh ấy liên quan chị ạ. Nhưng cậu ấy cũng không nói có dính dáng đến cái người chết kia có đúng không? Dạ vâng. Đấy, có thể là em hiểu nhầm gì đấy. Trước đây không nói, nhưng dù sao bây giờ cậu ta cũng làm ba rồi. Chị nghĩ hai đứa nên nói chuyện lại với nhau. Trải qua sóng gió nhiều rồi, đừng vì tí chuyện vụt vặt mà lỡ nhau thêm một lần nữa. Không được đâu em ạ. Nghe chị Nhung khuyên nhủ, tâm tình của tôi bắt đầu ổn hơn. Chúng tôi trải qua biết bao nhiêu chuyện, mới có thể ở bên nhau. Bây giờ chỉ vì chút chuyện này mà giận dỗi, rồi rời xa thì quá lãng phí. Và lại anh làm tất cả chỉ vì tôi. Nếu anh lỡ rồi, chỉ cần anh hứa sau này không tái phạm những chuyện này nữa, tôi sẽ chấp nhận bỏ qua. Nhưng tôi còn chưa kịp bắt chuyện lại với anh, thì ai đó đợi tôi ở nhà. Anh ôm chầm lấy tôi. Em đi đâu thế? Tôi định trả lời anh là tôi vừa mới từ nhà chị Nhung về, nhưng mà có một người nói trước. Anh xin lỗi. Người anh vốn dĩ khô khan, ba từ kia theo sự diễn giả của một người hiểu anh, thì lần này họ không làm những hành động kia nữa. Tuy chỉ là ba chữ ngắn gọn, nhưng lại là ba chữ đầu tiên mà tôi nghe. Phút chốc tôi nhận ra mình thật sự là một người vô cùng quan trọng với anh. Nếu đã vậy, tôi nhất định phải tin tưởng anh. Em tin anh không hại chết người. Kẻ nào đó hình như thoáng chút giật mình. Anh từ từ đẩy tôi ra, hai tay đặt lên vai của tôi. Em nghĩ anh vậy mới giận anh sao? Là thật sự nên tôi gật đầu. Đúng là anh muốn hại họ, nhưng anh không bao giờ đụng đến mạng người. Vâng, em biết. Đúng là anh có ý định trả đũa bọn họ, nhưng mà dạo này mải mê chăm hai mẹ con, thời gian đâu mà để tâm những việc khác. Chẳng qua mọi chuyện cũng tình cờ thôi. Lúc đầu như muốn dùng đoạn video sex giữa cô ta và lão sếp của em để tống tiền. Ông ta biết chuyện giữa chúng ta và cô ả, nên đã nói việc này cho anh. Anh lấy số điện thoại của Như từ sếp của em và hack điện thoại của cô ta. Thấy bên trong có rất nhiều các đoạn video tương tự như vậy. Sau đó anh chỉ giúp cô ta lan truyền mấy đoạn video đó lên mạng thôi. Vì số video kia quá hot nên công an đã vào cuộc. May là anh đăng mọi thứ từ điện thoại của cô ta, thành ra họ chẳng hề hay biết sự hiện diện của anh. Bà chỉ nghĩ Như đăng lên để tìm khách. Sau đó qua những đoạn video kia, cảnh sát tìm thấy chồng già và cô ta quan hệ với một cô gái trẻ. Điều tra ra thì đúng là mua dâm với một cô bé vị thành niên. Rồi cũng trong số đó có quả đạn video nhân tình của Trinh mua dâm với Như. Gã kia vì phải phối hợp điều tra nên Trinh mới biết chuyện này. Lại là nhân tình của mình với bản thân mới điên máu giết người. Anh chỉ chọc bánh xe thôi, chứ anh không bao giờ làm chuyện phi pháp. Nếu như những gì anh nói thì bọn người kia gieo gió gặp bão. Chẳng qua anh chỉ tiện thể phanh phui mọi chuyện. Nhìn ở một góc độ khác, chuyện anh làm thì tạm xem như là một chuyện tốt. Đúng là dân IT, trả thù cũng phải làm theo cách hacker xịn. Làm rồi không để lại một dấu vết nào luôn. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy có một chút hoang mang. Này, nếu sau này em làm chuyện gì có lỗi với anh cũng hack điện thoại của em, rồi công khai chuyện riêng tư của em lên trên mạng xã hội à? Kẻ đó véo mũi tôi một cái. Đúng thế, nên tốt nhất ý, nửa cuộc đời còn lại, em phải tranh thủ mà lấy lòng anh đi. Vì không muốn đặt nặng vấn đề giới tính lên trên con, nên cả hai đứa chúng tôi quyết định bỏ qua việc chuẩn đoán. Mãi đến khi bé chào đời, cả nhà mới biết cá là con trai. Bạn cá được chào đời vào một ngày mưa, có nắng vàng óng ánh. Khi bạn ấy vừa cất tiếng khóc đầu tiên, trên nền trời cũng hiện lên dãy cầu vồng đẹp đẽ. Sau khi sinh xong, nghe Ngọc kể lại như thế, nên tôi phấn khích vô cùng. Từ đó, ai đến thăm cũng khoe rằng con tôi được lộc trời ban. Nhưng đến khi chị Hoàng vào, thì có thêm một bà mẹ đã bị chọc cho phát điên. Lá cờ của người đồng tính là bảy sắc cầu vồng đấy nhá. Tổ đồng tính độ cho nó rồi. Tôi cáu kỉnh và đáp ngay. Chị đừng có mà chủ con của em. Con của em không bao giờ như vậy. Chả thế à? Con trai gì mà mặt búng ra sữa thế kia? Chả có cái tí men nào. Em nói không là không nhá. Con em không bao giờ giống chị. Chị Hoàng ạ. À. Lúc nói xong tôi mới biết mình lỡ miệng, nhưng lời đã nói ra rồi làm sao mà lấy lại được. Không phải là tôi kỳ thị người ở thế giới thứ ba, nhưng có ba mẹ nào mà muốn con mình phát triển theo hướng còn hạn chế đến như vậy. Dù biết bây giờ xã hội có những cái nhìn thoáng hơn dành cho họ, nhưng hẳn là chẳng thể nào êm ả như người bình thường. Với cả nhớ đến con đường tìm lại chính mình của bà chị Hoàng, nghĩ thấy tôi lại cảm thấy xót xa. Mong thằng bé đừng có giống chị. Em không có ý gì đâu, chị đừng có giận em. Chị không giận, chỉ nghĩ đến việc cháu mình phải trải qua những điều như mình, chị lại thấy thương. Chị và gia đình thế nào rồi ạ? Ba mẹ chị cũng xuôi rồi, nhưng mà nghĩ đến những gì bản thân mình trải qua, chị thật sự không dám tin là mình đã làm được. Trừ việc từ trước đến giờ chưa thấy chị ấy qua lại với con gái, thì dường như mọi thứ đều rất bình thường. Nếu ngày đó chị không tâm sự hết nổi với tôi, có lẽ mãi mãi tôi chẳng biết đến sự thật động trời này. Phải gồng mình và kìm nén như thế nào mới làm được việc đó. Rồi phải có bao nhiêu nỗ lực mới có đủ can đảm phá kén để bay lên bầu trời tự do. Chắc phải là một nghị lực phi thường mà người thường như tôi chẳng thể nào có được. Chị rất kiên cường và mạnh mẽ. Em rất tự hào về chị. Em thấy chị kiên cường và mạnh mẽ sao? Vâng. Cứ tưởng nghe tôi nói như vậy thì có một người vô cùng cảm động. Ai ngờ bấy đáp ngay. Chết rồi. Phải làm sao đây? Chị không muốn mình mạnh mẽ. Sao thế ạ? Là con gái thì phải yêu đuối để được con trai người ta che chở chứ. Lúc này tôi mới phát hiện ra bà ấy là một người phụ nữ. Từ hình hài đến giọng nói tất cả đều không có chút khác biệt. Tất nhiên chị phải được thừa hưởng những đặc cách của một người phụ nữ. Được yêu thương, được chăm sóc, được chở che. Nghe chị nói xong, tôi bỗng nhiên cũng muốn thực hiện đặc cách của chúng tôi. Tiễn chị Hoàng về xong, tôi liền gọi điện cho ba của con tôi. Kẻ nào đó rất nhanh đã nghe máy. Anh nghe này. Em muốn anh phải chăm sóc cho em. Ừ, có chuyện gì thế? Thế muốn chăm thế nào? Biết là được dụ dỗ ai đó, tôi bắt đầu nhỏ giọng hơn và lí nhí vào điện thoại. Em chán món đu đủ, hầm chân giò của mẹ Ngọc lắm rồi. Vì để lợi sữa, một tuần ít nhất 3 bữa, mẹ Ngọc lại bắt tôi ăn món truyền thống đó. Mà thề, cái gì ăn nhiều cũng ngán. Hôm nay tôi lại được nghe bà phổ biến thực đơn và đau hơn là tôi lại phải ăn đu đủ, hầm chân giò. Thế bây giờ em muốn thế nào? Em muốn anh về sớm, ăn món đó giúp cho em. Lần nào mẹ nấu cũng mang theo một bát đầy rồi bắt tôi ăn cho bằng hết. Lần này tôi phải dùng đặc quyền của mình thuyết phục ba của con tôi giúp mẹ nó xử lý vụ này. Đàn ông mà, ga lăng là bản năng. Thế là hôm đó họ về trước giờ tan tầm, còn mua thêm cho tôi bao nhiêu là đồ ăn bên ngoài. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngửi mùi đồ ăn đường phố, kích thích còn hơn là chúng độc đắc. Tôi vui vẻ thường cho họ một nụ hôn ở ngay má. Gì chứ, được tôi làm như vậy thì kẻ nào đó chẳng sướng riêng người. Ngoan ngoãn ăn hết đu đủ hầm chân giò giúp tôi. Ăn no rồi, có một kẻ nào đó lân la đến gần tôi. Thế nào, có hài lòng không? Tôi gật đầu. Thế thấy anh thế nào? Em ăn no rồi, thì chút ý, đến lượt anh, được ăn no đấy. Tôi lại máy móc gật đầu. Nhưng mà khoan, anh vừa ăn hết phần cơm mẹ mang lên cho tôi. Tại sao lại còn đói và muốn ăn cái gì? Thế anh còn đói à? Chưa no à? Dạ no rồi, nhưng trái tim của anh thì còn đói lắm. Tôi biết suốt mấy tháng này họ phải nhẫn nhịn vì vợ vì con. Ở cái tuổi của anh chịu đựng lâu như vậy đúng là một sự cố gắng lớn. Nhân ngày tâm trạng tốt nên tôi vờ bị anh lừa gạt. Nhưng chúng tôi có muốn bên nhau đến phát điên thì đồng chí nhỏ lại chẳng chịu hợp tác trong phi vụ lần này. Bình thường tôi chỉ cần cho nhóc tí no, ngay tức khắc nhóc lăn ra ngủ say. Vậy mà ngày hôm nay anh bạn được đánh chén no say, lại dương cái đôi mắt trong veo lên để nhìn ngó linh tinh. Lâu lâu lại ê a bắt tôi nói chuyện. Mới hơn có 2 tháng tuổi mà cái gì cũng biết. Tôi vẫn cố gắng đợi cho con ngủ, còn tên nào đó thì chịu hết nỗi rồi. Mặc cho con còn muốn tâm sự mỏng với mẹ, anh lôi tôi nằm xuống. Cứ kệ nó. Tiếp đó họ không còn đủ thời gian để cởi đồ tôi một cách tử tế, trực tiếp kéo một cái, khiến cái áo của tôi văng ra. Tôi hốt hoảng, che chắn trước ngực. Còn nó nhìn thấy bây giờ? Nó có biết gì đâu. Dù biết nó chưa đủ nhận thức, nhưng nghĩ đến cảnh để con thấy hai đứa làm mấy chuyện kia, tôi cảm thấy xấu hổ. Thôi, để em cho nó ngủ. Kẻ đó hất tay của tôi ra. Không được, anh nhất định không thể để thua thằng nhóc này được. Cầu trước cầu sau, anh hôn lấy tôi. Nụ hôn nóng bỏng và dạo dực. Tôi trụi lơ trong sự nhiệt tình của anh. Giờ thì tôi chẳng còn tâm trí đâu để ý đến thằng nhóc nhà tôi đang kêu ầm trời vì không ai quan tâm. Mải miết nương theo anh hưởng ứng, bờ môi ấm áp trượt lên cổ của tôi. Đi đến đâu tôi liền tê dại đến đó. Lúc tôi nhầm tưởng rằng thế giới này chỉ tồn tại hai chúng tôi thì đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Khiêm ơi, xuống ăn cơm con. Ở cửa chính là mẹ Ngọc. Cái con người này tính ăn thịt tôi thì phải cửa nẻo chứ cẩn thận chứ. Ai đời mẹ chỉ đẩy nhẹ một cái là nhìn thấy hai đứa đang nằm trên giường. Chồng tôi lúc này hốt hoảng ôm lấy chăn che người. Mẹ Ngọc không nói gì thêm, chỉ đi đến ôm cá vào lòng. Hai cái đứa này, sao lại để con nó chơi một mình thế này hả? Lúc này nhìn qua tôi mới thấy nhóc đang nằm nghịch áo của ba, có vẻ rất thích thú, nhất là chỗ mấy cái nút, vừa bứt bứt vừa nói chuyện một mình. Cá ơi, qua phòng chơi với bà nào. Thằng bé nghe như vậy liền nhoèn miệng cười. Bà ôm em đến cửa rồi quay người lại nói với chúng tôi. Hai cái đứa này, đóng cửa cẩn thận vào. Tình cảnh này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Kẻ đó thì mặt dày như cái thớt ấy, nên chả thấy hề hấn gì, tự nhiên đi giao khóa cửa rồi lại quay vào tiếp tục. Biết làm sao bây giờ, tôi đồng ý cho họ ăn thịt, thành ra đành thu cái mặt ái ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Con người thỏa mãn xong xuôi ôm tôi vào lòng nói tỉnh bơ. Xòe tay ra, anh đeo nhẫn. Tôi không hiểu ý của họ. Nhẫn á? Nhẫn gì? Nhẫn cầu hôn chứ còn nhẫn gì. Đây chính là cách người nào đó muốn lấy vợ sao? Tôi sốc văn hóa thật sự. Người ta cầu hôn thế nào thì anh nhà tôi không cần biết. Anh chỉ biết con đường đi thẳng đến trái tim, dù con đường đó vô cùng lãng xẹt. Tôi sụ mặt đứng dậy, vùng vàng mặc quần áo vào, rồi tống cổ ai đó ra khỏi phòng. Anh đi rồi tôi ấm ức gọi điện cho chị Nhung. Quân sư của tôi nói rằng tôi làm rất đúng. Bảo phải để bọn đàn ông nó đau đầu một tí thì bọn họ mới biết chị em chúng tôi cũng rất xa gì và nầy nọ. Cũng vì tính cách nhạt nhẽo của ai đó nên chúng tôi yêu đương mà không có nổi một câu tỏ tình. Lần cầu hôn hôm nay phải khó khăn lắm một chút để anh biết rằng mẹ con của anh cũng rất khó giá. Sau này lấy nhau về tôi mới được xem trọng, hay nói nôm na là người kèo trên. Vậy mà từ ngày cầu hôn bất thành kia, có một kẻ im hơi lặng tiếng. Nói thì nói vậy thôi, tôi chỉ muốn làm giá chứ đâu tính ở giá cả đời. Dù gì con cũng có rồi, giờ mà không cưới, người thiệt thòi nhất chắc chắn là tôi. Tôi nhìn cục tròn tròn trong tay thì thầm to nhỏ. Con ơi con à, con nói xem, ba có muốn cưới mẹ không nhỉ? Bạn nhỏ nào đấy tròn mắt nhìn tôi rồi kéo chữ E thật dài. Thôi bỏ đi, toàn mùi sữa thì biết nói cái gì. Tôi nhịp tay một lúc, thằng nhóc ấy đã ngủ ngon lành. Đặt em vào nôi, tôi đi lấy đồ tắm. Đến khi tắm xong xuôi bước ra ngoài, đột nhiên trong phòng lại mất điện. Còn tôi lúc này cũng giật mình tỉnh giấc, sợ hãi khóc nghiêu ngao. Tôi lần mò đến ôm lấy con, phát hiện hơi mẹ. Cá ngỡ ngàng, gào ầm lên, nhưng vẫn hình hịch, rất đáng thương. Tiếp đó ba của con tôi xuất hiện với một cây đèn cầy. Tôi không nói nhầm đâu, trơ trọi một cây đèn cầy. Vào trong thì bảo với tôi. Thế em thấy anh lãng mạn như vậy, đã đủ tư cách làm chồng của em chưa? Tôi muốn khóc thét, lãng mạn chỗ nào vậy mọi người? Ngoài việc dọa cho con sợ ra, thì tôi chưa thấy điểm nhấn của việc tỏ tình này là gì. Lãng mạn chỗ nào hả anh? Đêm tối có anh nến, gọi là lãng mạn rồi còn gì? Bó tay với người này, học hành chẳng đến nơi đến chốn gì cả. Người ta thì lấy nến xếp hình này hình kia, tắt đèn đi, nhìn không gian vô cùng lãng mạn. Còn ba của con tôi lại tiếp thu nửa vời để rồi dọa cho con khóc thét. Thôi, lấy đại mọi người ạ. Chứ đợi đến tế bào lãng mạn của tên nào đấy sản sinh thì tôi chắc thành bà cô già mất rồi. Thế là cuối cùng họ có thể đeo nhẫn lên tay tôi. Cũng may đây là chiếc nhẫn Dior nên tôi cũng miễn cưỡng vui lòng mà nhận lấy. Tôi tên là Khiêm. Từ nhỏ tôi chỉ có một mình, không anh em gì cả, nên tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi là duy nhất cho đến ngày em tôi xuất hiện. Một con bé gầy gò, thoạt nhìn trông rất mỏng manh yếu đuối, nhưng cũng chính con bé này mạnh miệng nói với tôi rằng: em tên là Vi, sau này em là em gái của anh, mình làm anh em vui vẻ nhé. Lần đầu tiên tôi làm anh cũng là lần đầu tiên tôi biết đến trên cuộc đời này còn tồn tại một đứa mặt dày giống như em gái của tôi. Và thế là tôi lên chức danh anh trai, dù cho tôi thấy điều này thật là lố bịch. Thế nên tôi không thừa nhận, mặc dù em luôn luôn đeo bám theo tôi. Để tiếp cận ông anh này, em thậm chí đòi ba cho em ở bên cạnh phòng tôi, kết thân luôn với bạn của tôi. Nhưng cho dù em cố gắng như thế nào, tôi cũng xem em giống như người dưng. Bởi vì em là một con bé từ trên trời rơi xuống, thích làm cây đuôi, và hơn hết em luôn làm mẹ tôi khó chịu. Từ ngày em xuất hiện, cuộc sống của gia đình tôi bắt đầu bị đảo lộn. Và từ ngày em xuất hiện, cái đứa được chọn mặt gửi vàng cho việc đi du học như tôi phải lao đao với nguy cơ vụt tắt ước mơ. Đó không phải chỉ là ước mơ của tôi, mà còn là kỳ vọng của mẹ, là nguyện vọng cuối cùng của ông ngoại. Vì thế dù toàn bộ số tiền gia đình tôi dành dụm đều vì em mà tiêu tan, thì tôi nhất định phải đi du học. Nhờ đó mà một kẻ từ trước đến nay luôn hời hợt về mọi thứ, bây giờ có quyết tâm để đổi đời. Và cuối cùng cái quyết tâm một ngày ngủ 2 tiếng của tôi cũng đổi lại được một lần bay bao la giữa bầu trời rộng lớn. Tôi không biết có phải mình may mắn hay không, nhưng dường như mọi thứ đến với tôi rất dễ dàng. Được học bổng toàn phần, không phải lo ăn lo mặc. Vậy mà qua đó chưa được 4 tháng thì một công ty công nghệ thiếu nhân lực tuyển thẳng, dù lúc đấy tôi chỉ là một cậu sinh viên năm nhất. Sau này về nước, tuy cũng có rất nhiều khó khăn trong mọi chuyện, nhưng mà nhanh chóng lại đâu vào đó. Nhiều người bảo tôi tài năng, nhưng tôi nghĩ rằng thành công của mình đến với tôi 50% là nhờ sự may mắn. Quả thật tôi thấy mình rất may mắn. May mắn nhất là có thể gặp được một người dưng để trở thành người thương. Tôi không thể tin em lại cứu tôi. Tôi tội với em như vậy, thậm chí muốn kiện em ra tòa. Vậy mà em còn lo cho tôi mỗi đêm. Cảm giác khi cơn đau qua đi, người trước mặt lại là kẻ bao nhiêu năm nay mình chán ghét. Vừa cảm thấy buồn cười, lại có chút hổ thẹn. Đáng lý lúc đó em cứ bỏ mặc tôi. Như vậy chắc chắn bản thân tôi không hề có những cảm xúc phức tạp như bây giờ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, lại một lần nữa tôi bị kích thích bởi mùi cháo thơm phức. Vì cả ngày hôm qua mải mê công việc nên trong bụng của tôi chưa có cái gì. Bây giờ có đồ ăn trước mắt, tôi lập tức ăn lấy ăn để. Nhìn tờ giấy ai đó để lại: em nấu cháo cho tôi. Người làm điều này lại là kẻ bị tôi ruồng rẫy suốt bao nhiêu năm qua. Nhặt tấm chăn đã được sưởi ấm cho mình trong suốt đêm qua, tôi mới phát hiện đây không phải là chăn của tôi. Ngay cả vào phòng tôi lấy chăn mà em còn không dám. Tự nhiên lại thấy bản thân mình đúng là tệ. Và đây là lần đầu tiên trong 10 năm tôi thấy mình đã từng đối xử quá khắt khe với một cô gái. Tôi muốn gửi em chút lòng thành, xem như một lời cảm ơn. Từ trước tới giờ những cô gái đến với tôi toàn vì tiền, thế nên tôi nghĩ rằng ắt hẳn con gái rất là thích tiền. Nhưng nếu như tôi cho em tiền vì em cứu tôi thì giống như là thiếu tôn trọng em, mà đây chính là hành động không nên có với ân nhân của mình. Thành ra tôi mới viện một cớ thật là củ chuối. Tôi nói với em rằng tôi vứt chăn của em đi để giải quyết mọi việc bằng tiền, nhưng em lại không cần tiền của tôi. Cuối cùng em đề nghị tôi cho em phỏng vấn. Thật tình thì bản thân tôi cũng muốn làm việc này, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Em nói tôi lập tức đồng ý và đưa tài liệu cho em viết bài. Tôi biết em cứu tôi, chả vì mục đích gì. Nếu có suy nghĩ đó từ đầu, em lấy lý do kia ra bảo với tôi rồi, chứ không phải đợi chờ tôi vụng về chọc em mới đề nghị. So với việc lấy một tấm chăn ra trao đổi, em nói em cứu tôi dường như sẽ có tính thuyết phục hơn hẳn. Hẳn là do tôi chọc em phát điên nên em mới tính toán với tôi. Từ hôm đó đột nhiên tôi không ác cảm với người dưng giống như trước đây nữa, thậm chí còn nghĩ rằng chắc chắn chúng tôi có thể làm người quen biết. Là người quen biết chứ không phải là ruột thịt. Bởi vì là người quen nên tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Thấy em đi vào nhà vệ sinh ầm ĩ với người khác nên tôi cũng muốn biết mọi chuyện. Hôm đó tôi đi gặp đối tác, vô tình nhìn thấy em bước vào nhà vệ sinh và sau đó cãi cọ với 2 cô gái khác. Họ xỉ vả người quen của tôi, lấy quá khứ của em ra để chế nhạo. Đột nhiên tôi lại thấy em thì ra là rất đáng thương. Là một sự thương hại, chứ không phải là tình yêu. Lát sau tôi nghe thấy không khí bên trong càng ngày càng căng thẳng. Cô gái này cũng liều lĩnh thật, một mình mà đòi chọi hai. Tôi nghĩ em chắc chắn sẽ thua, nên tính phá cửa để cứu người. Nhưng chỉ vài phút sau, tôi nghe được âm thanh la lối của 2 cô gái kia. Đột nhiên tôi bật cười. Thì ra em không chỉ giỏi mặt dày, giỏi bám đuôi, mà còn giỏi về nhiều thứ. Đêm đó về nhà tôi thấy vết xước trên người của em. Bụng dạ bất ngờ tốt nên tôi đã mua tuyếp bôi cho ai đó. Vậy mà cô gái kia không biết tôi chỉ thương hại em, còn cười nhạo rằng tôi thích em. Đúng là chả biết điều gì. Tôi cứ tưởng rằng em chỉ không biết điều với tôi, nhưng thật không ngờ, ngay cả mẹ tôi, em cũng dám qua mặt. Ngày sinh nhật mẹ, trước những lời muốn gắn kết tôi và một cô gái tên là Trinh, em đã không ngần ngại xé đôi của tôi. Nếu không biết em và cô gái kia có xung đột trước đó, thì có khi tôi còn nhầm tưởng rằng em thích tôi. Và chẳng bao lâu tôi không phải đứng ở ngoài, nghe âm thanh bên ngoài nhà vệ sinh mà trực tiếp thấy em đanh đá như thế nào. Trên sân thượng, tôi đang đứng hóng gió, thì nhìn thấy em cầm vòi xịt nước, xịt vào mặt của người ta. Khuôn mặt nhìn vào là hiểu ngay, em không biết sợ ai là gì. Vậy mà cũng là em của vài giờ sau, lại ngồi bệt trên đường khóc lóc vô cùng thương tâm. Tôi thật sự không hiểu cô gái này. Lúc thì tôi thấy cô ấy có thể cân cả thế giới, lúc lại thấy cô ấy mỏng manh và cần được che chở. Vậy đâu mới là con người thật của em? Rồi cũng nhờ vào dự án thiện nguyện mà em là người viết bài, tôi ngày một nhìn thấy những khía cạnh khác của một cô gái ở ké nhà tôi suốt 10 năm. Lúc em là một cô gái từng trải, cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, lúc lại thấy em ăn uống vô tội vạ, giống như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy rất nực cười, tại sao một con người lại có nhiều sắc thái đối lập nhau như vậy? Trên đời này có lẽ chỉ có em là đặc biệt như vậy mà thôi. Và cũng không biết từ bao giờ, sự đặc biệt ấy lại khiến trái tim của tôi đổ gục. Ngày em bị Trinh bắt cóc, chính là phát súng đầu tiên cho sự nhận định cảm xúc của tôi. Từ khi em mất tích, tôi đã nghi ngờ cô gái đó. Nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên cảnh sát phải thả cô ta ra. Tôi lập tức bám theo sau khi Trinh rời trại tạm giam và tôi đã đoán đúng. Bọn họ giam em trong một ngôi nhà tồi tàn. Tôi lúc ấy không đủ bình tĩnh đợi công an đến mà đã manh động tiến vào, tả súng hữu đột với đám người kia. Trước đây tôi có học một chút võ, thêm sự xuất hiện bất ngờ nên dễ dàng xông vào cửa. Khi nhìn thấy em ngất lịm, đột nhiên trái tim của tôi nhói đau, đau như bị ai xé toạc. Tôi lao đến, đánh tên kia ngã chồng cành ra đất, nhoài người vào ôm chầm lấy em. Không ngờ sau đó lại bị tên tình nhân của Trinh đâm cho một nhát. Khi đó đột nhiên tôi có một suy nghĩ, giờ phút này có em bên cạnh thật sự rất tuyệt. Sau khi mọi chuyện trôi qua một cách êm ả, tôi và em vẫn bình an, thì đột nhiên bản thân nhận ra một điều, hình như em trong lòng tôi đã vô cùng quan trọng. Quan trọng lắm. Vì em là người quan trọng với tôi hơn, nên người đụng vào em sẽ bị tôi xử đẹp. Phía công an nói hai kẻ kia có thể bị tuyên án thấp nhất là 3 năm tù, nên tôi cố tình làm mọi cách để bọn họ bị phạt lên 10 năm. Sau đó còn nghĩ rằng sau 10 năm phải làm gì để cho bọn họ bị ngồi tù tiếp. Lúc em nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, dù chả có lý do là gì, nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn từ chối. Từng ngày lại trôi qua, hình như tôi lại càng thích em nhiều hơn. Chỉ vô tình đụng vào tay ai đó cũng khiến tôi nóng hết cả người, nhưng tôi lại cố gắng chôn chặt mọi thứ, bởi vì tôi thấy thích một người từng ghét thật là điên rồ. Nhưng rồi cuộc đời nào đâu có cho tôi trốn chạy cảm xúc. Phát súng thứ hai bắt đầu khiến cho tôi không thể nào bỏ lỡ em thêm, là khi tôi nhận được cuộc gọi từ chị Nhung. Tôi không hiểu tại sao em với người ngoài thường vô cùng cứng rắn, nhưng hễ đụng vào máu mủ ruột già thì lại mềm yếu đến khó tin. Người cha từng đối xử rất tồi tệ với em, vậy mà em không thể nào bỏ mặc ông ta, còn ngu ngốc đi cứu người một mình. Nơi đó biết bao nhiêu nguy hiểm, một cô gái như em dù có gan lì đến mấy thì không thể nào chống trả được cái lũ vô nhân tính kia. Đột nhiên tôi nhớ đến việc em bị bắt cóc cách đó không lâu, trong người cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên. Tôi biết rằng mình không thể nào ngăn được hành động cứu người của em, lại lo rằng nói ra mình muốn đi cùng em thì sợ mẹ tôi biết chuyện tôi theo em, la mắng em là trốn đi một mình, nên tôi chỉ biết âm thầm và đi theo em. Tôi liên tục gọi cho chị Nhung để biết rằng em như thế nào, em đang ở đâu, rồi tự mình đi đến mấy cái nhà hoang trên dây tàu xe lửa. Cuối cùng tôi cũng tìm được em. Bóng dáng nhỏ bé khác biệt ấy, dù có lần mò trong bóng tối, tôi cũng nhận ra. Tôi kéo em vào một căn phòng để nói với em sự xuất hiện của mình, nhưng em lại ra sức chống cự. Đến cuối cùng tôi đành phải dùng môi của tôi để ngăn chặn hành động cằn quấy của cái miệng nhỏ nhắn kia. Và đúng là chỉ thử một lần lại khiến cho tôi bị nghiện cái bờ môi đó. Về sau khi một lần nữa vượt qua những giây phút nguy hiểm cùng em, tôi giống như bị bờ môi đó thôi miên. Dành một tí là nghĩ đến nụ hôn đó ngay. Chưa từng đi quá giới hạn với ai, nhưng yêu đương bậy bạ thì tôi cũng từng rồi. Chẳng những thế, các cô gái trước đây tôi quen, kỹ năng hôn chắc hẳn là hơn em. Vậy mà tôi chưa bao giờ nghiện môi ai ngoài em cả. Từ lần gọi điện kia chắc chắn chị Nhung cũng biết việc tôi thích em, nên cứ dăm bữa, nửa tháng, chị lại gọi điện bàn luận với tôi. Lúc đầu tôi còn chối, nhưng rồi lại nghĩ nếu đã thích em đến như vậy, thay vì tôi trốn tránh, tại sao lại không thử tiến thêm một bước? Người dưng hóa người thương cũng đâu hiếm có trên đời. Tiếp theo, sự chỉ dẫn của quân sư, tôi đưa em đến Sapa. Từ trước đến giờ toàn được gái tán, chưa bao giờ phải theo đuổi một ai. Nên dù cho chị Nhung ấy có viết sẵn chữ ra, bảo tôi đọc, nhưng tôi không thể nào thốt nên lời. Sau đó bà ấy còn nói rằng, nếu như nói không được, thì dùng hành động. Và tôi nghĩ rằng, nó vô cùng hợp lý. Tôi sẽ dùng đời trai của mình để chứng minh cho em thấy tôi thật lòng với em. Và rồi chúng tôi cứ như vậy chính thức bên nhau. Càng nghĩ tôi lại càng thấy quyết định của mình là đúng đắn. Chẳng cần tốn nước bọt, nói mấy lời sáo rỗng mà không biết trước được kết quả. Tôi cứ lôi em lên giường, em là của tôi là của em. Thế thì cuối cùng chúng tôi phải ở bên nhau để chịu trách nhiệm cho đối phương, có đúng không nào? Tình yêu nào rồi cũng có sóng gió, tôi và em cũng không ngoại lệ. Tôi nghe mọi người nói rằng con gái thích nhất là được người yêu công khai, nên cố gắng để em thấy rằng thành ý của tôi là có thật. Còn em lại đi sợ mẹ biết, sợ gia đình tôi bất hòa. Em là một cô gái tham lam, cái gì em cũng muốn bảo toàn. Nhưng bởi vì tôi yêu em, nên đành cam chịu cái tính cách đó của em. Rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mọi chuyện vỡ lở khi họ hàng lên nhà ăn Tết, phát hiện có bao trong phòng của em. Nhưng thay vì muốn cùng nhau đối mặt, ánh mắt của em lại muốn lảng tránh tôi. Tôi vô cùng thất vọng. Lần này là rất rất thất vọng. Em không cần tôi thì mắc mớ gì tôi phải chạy theo em chứ. Nhưng khi em thật sự bảo Hoàng đến nói chuyện với bà, thì tôi không thể nào nhịn được. Khi ấy, thằng đó vừa mới bước đến cửa phòng sách của bà, tôi đã chỉ tay vào mặt và đe dọa. Mày mà bước vào trong là xem như tình anh em kết thúc. Người của tôi, ai khiến cho kẻ khác phải chịu trách nhiệm chứ? Hoàng hình như hiểu ý của tôi, nên phì cười và nói. Tao tính lên phòng tìm mày, nhưng mày ở đây rồi thì thôi. Của ôi, của mày, tao đây không rảnh, đi chịu trách nhiệm. Thế là hai đứa thỏa thuận xong. Lúc đầu tôi cứ nghĩ vào đấy bị ba mắng tươi bời, nhưng không ngờ ông lại vỗ vai tôi và khen ngợi. Từ bé đến giờ, ngay cả khi tôi được giải cấp thành phố, cấp quốc gia, thậm chí là nhận học bổng của một ngôi trường danh giá, cũng chưa từng thấy ông tự hào về tôi giống như lúc này. Tốt lắm con trai, dù gì ba cũng muốn gả con bé cho con. Đúng là người nhà của mình vẫn là nhất, không mất đi đâu cho được. Tôi càng không ngờ ba gọi cả mẹ lên khoe. Ban đầu bà có chút thoáng bất ngờ, nhưng rồi bà cũng xuôi theo ba. Dù gì chúng tôi đâu có cùng huyết thống, bên nhau hẳn là chả vi phạm lễ giáo gì. Vậy mà em cứ lo lắng lung tung, mọi việc giải quyết xong. Nhưng tôi vẫn muốn cả nhà dọa em một trận, bởi vậy cái Na cũng bị lôi vào chuyện này. Cuối cùng dưới sự bày trò của rất rất nhiều người, có một cô gái bị dọa cho buồn chán, phải đi uống rượu giải sầu. Khi liên lạc với chị Nhung, tôi bắt đầu hối hận, muốn đến đón em. Nhưng chị bảo không sao mà không cho tôi đến, bởi vì sợ lộ việc chị báo tin. Chị đảm bảo cho Vi an toàn về nhà. Vào hôm đó trong cơn say, em đã làm ầm cả nhà lên. Nhưng cũng chính lần đó, em đã dám nhìn vào vấn đề và thật sự cho chúng tôi danh phận. Cuối cùng, vì tác thành cho việc em muốn tôi chịu trách nhiệm, gia đình thúc ép cả hai kết hôn. Kết hôn thì kết hôn, dù gì tôi chỉ muốn ở bên cạnh em, sớm muộn gì tôi cũng cưới em, nên sớm hay muộn đối với tôi đều như nhau cả. Nhưng càng đến gần ngày cưới thì dường như em lại bắt đầu có những phiền não. Tôi biết dù có nói bao nhiêu lời cay đắng thì em cũng còn rất quan tâm đến ba ruột của mình. Vì vậy, trước đó tôi đã tìm đến ông ấy, giải quyết mọi khúc mắc mong ông ấy có thể thay đổi theo hướng tích cực hơn. Và lần thấy ông đến trao quà cưới cho em, tôi mới biết bao nhiêu cố gắng của mình cũng có kết quả. Bước tiếp theo, tôi đã cố gắng giúp cha con em làm hòa với nhau, dẹp mọi vướng mắc cho em, để em đến bên tôi bằng những gì hạnh phúc nhất. Thế mà số phận lại một lần nữa trêu đùa chúng tôi. Tôi vì cứu em mà rơi vào vòng lao lý, sau đó vì chót dại buông lời, dừng lại với em, làm em thất vọng. Và người vợ sắp cưới của tôi đã bỏ tôi đi theo người khác. Càng đau hơn khi người khác đó lại chính là bạn thân của tôi. Tôi đã vì chuyện này mà đau khổ cả một khoảng thời gian, từng tìm đến Hoàng đánh nhau một trận, từng rất nhiều lần níu kéo em, nhưng mà bất thành. Cuối cùng sau hơn tất cả, tôi tôn trọng em và tôi cũng chấp nhận cho em đi theo tình mới. Ngày em kết hôn là ngày tôi uống say đến mức xuất huyết dạ dày. Sáng mai tỉnh dậy thì em đã cùng chồng đi đến Paris hưởng tuần trăng mật. Thậm chí nghe nói bọn họ sẽ đi chơi đến hơn một năm mới về. Tôi mừng cho em nhưng lại buồn cho tôi. Dù biết mình phải nhìn về tương lai, nhưng cảm xúc yếu đuối lúc ấy cứ lấn át lý trí, khiến cho tôi chìm trong những cơn lụy tình. Mà ngoài rượu ra, tôi đã không còn lối giải thoát nào khác. Có lẽ nhìn thấy con trai càng ngày càng tiều tụy, nên mẹ tôi cuối cùng đành nói ra sự thật. Bà ôm lấy tôi, vừa nói vừa khóc. Mẹ thật sự chỉ muốn tốt cho con, nhưng mẹ không ngờ điều mẹ làm lại là hại cả hai đứa con của mẹ. Con đi tìm Vi đi, biết đâu còn có cơ hội. Nghe mẹ. Lúc đó tôi như người chết đuối, vớt được một sợi dây cứu sinh. Dù rất hy vọng vào chuyện lần này, nhưng tôi cũng chưa thể nào quên được hiện tại Hoàng mới đúng là chồng của em. Thế nên tôi gọi cho nó, muốn nói mọi chuyện rõ ràng trước khi đi tìm em. Thì Hoàng lại thừa nhận bản thân là người đồng tính và chỉ muốn mượn em một thời gian để hoàn thành nguyện vọng. Nó nói định để bản thân hoàn thiện sẽ về tìm tôi xin lỗi, nhưng không ngờ tôi lại nóng lòng như vậy. Rồi nó kể về con của chúng tôi, khiến cho tôi càng nóng máu. Thậm chí nếu như không để bây giờ nó trở thành con gái, thì tôi bay sang đấy và đánh cho nó một trận. Vậy mà những câu nói "tôi không phải là đàn ông của nó" trong những lần hai đứa quá chén, thì ra đó là một câu nói thật, chứ chẳng phải là tùy tiện hay bừa bãi như tôi nghĩ. Sau tất cả những gì xảy ra, cuối cùng chúng tôi cũng trở về bên nhau bằng một đám cưới, với tất cả sự chúc phúc từ mọi người. Đang cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống một vợ một con, thì đột nhiên tôi vỡ mộng khi nhìn xuống dưới đùi của mình. Cá, nhả ra. Sao con lại ăn hoa cưới của ba? Nhả ra nào. Đấy, thằng con trời đánh, đến tuổi mọc răng là cái gì cũng muốn bỏ vào trong miệng. Đến hoa cưới của ba mẹ mà nó cũng chẳng tha. Hạnh phúc quá đúng không quý vị? Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 10, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Người Dưng Chung Nhà, được viết bởi tác giả Gạo Tẻ. Cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng bởi vì cuối cùng thì hai người lại đến được với nhau. Thật là không thể tin. Tại sao hai người đã từng ghét nhau, đúng không quý vị? Ghét nhau lắm. Suốt 10 năm chả bao giờ nói chuyện với nhau, cũng chả bao giờ tâm sự hay là xem nhau như là người thân một nhà. Vậy mà cuối cùng lại có thể đến được với nhau. Vi và Khiêm, hai người này để lại cho Tâm An rất nhiều cảm xúc. Tâm An hiểu rằng là đúng là có cái câu gì nhỉ? Ghét của nào trời trao của đấy, nó đúng quá cơ. Khi mà chúng ta cứ nghĩ đến một người thì chúng ta lại yêu họ từ lúc nào không hay. Và Tâm An cũng nhận định nhé, nếu như chúng ta mới cảm thấy ghét ai đấy, chúng ta cứ để ý một thời gian là đâm ra là trái tim của mình lại rung động với họ. Và câu chuyện này cũng đúng là một câu chuyện thực tế mà Tâm An thấy tác giả Gạo Tẻ gửi tới cho chúng ta bằng những lời văn vô cùng là điêu luyện. Cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An và kênh Bụi Phố trong suốt 10 tập truyện vừa qua. Và ngày mai, trưa ngày mai, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng theo dõi xem đó là bộ truyện nào nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.